Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 246 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay. 14. Sáng sớm, Thái Dương từ phía đông đường chân trời toát ra đầu tới. m.lwxs520.com nhạc văn di động võng nó lặng lẽ nhìn thượng ở ngủ say thế giới. Ngắp một cái, chậm rãi theo hướng chính mình cương vị thượng bò. Phúc Lộc mang theo mấy cái thái giám cung nữ hầu ở dưỡng tâm ngoài điện. Hắn chi lang lỗ tai, chuyên tâm đĩnh nội tẩm điện động tĩnh, sợ bỏ lỡ nhà mình chủ tử gọi đến. Khụ, đột nhiên, nội điện truyền đến một tiếng ho khan. Phúc Lộc lập tức tiến lên một bước, nhỏ giọng dò hỏi, hoàng thượng, hay không thần khởi, ân, vào đi, đã chính mình trước đổi hảo áo trong ôn noãn lười biếng ngồi ở mép giường. Tuổi trẻ tiểu thái giám vội vàng tiến lên đẩy cửa ra. Phúc Lộc quay đầu lại cấp thủ hạ người đệ một cái ánh mắt. Theo sau mang theo bọn họ đi vào. Hoàng thượng, mọi người an an tĩnh tĩnh quỳ xuống đất thỉnh an. Đứng lên đi, ôn noãn nâng nâng tay. Đại khái là bởi vì Lôi Vân Tranh đối tiến quân doanh chuyện này cũng rất coi trọng. Tối hôm qua hắn cũng không có đãi quá muộn. Ở nàng đem trước mắt tên nói cho hắn lúc sau. Hắn liền lưu luyến không rời rời đi. Nga đúng rồi. Lúc gần đi còn lấy bằng hữu danh nghĩa cầu một cái ôm một cái. Nghĩ đến tối hôm qua hắn mặt dày mày dạn, khoa trương bán manh bộ dáng. Ôn Noãn không tự giác cười khẽ lên. Hoàng thượng thoạt nhìn tâm tình thực hảo, Phúc Lộc đệ thượng xúc miệng nước muối. Đúng vậy, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Nàng tiếp nhận nước muối xúc vài lần khẩu, đem nước xúc miệng toàn bộ phun đến cung nữ trong tay ngọc hồ chung sau lại lần nữa mở miệng. Phúc Lộc, một hồi ngươi liền đi cửa cung chờ. Nếu là tháp cáp khắc sứ thần tới cầu kiến, ngươi liền tự mình mang theo hắn tới cần chính điện thấy chấm ân y là. Nô tài tuân chỉ, Phúc Lộc bám vào người đáp. Tháp cáp khắc nội loạn quả nhiên dựa theo Ôn Noãn thiết tưởng phát triển tới rồi nhất trí đối ngoại. Này một bước, tuy rằng trung gian quá trình có chút chệch đường dây, nhưng là cũng may cuối cùng lại lần nữa về tới chính quy. Tháp cáp khắc quốc vương không nghĩ nhìn đến thủ hạ hai cái đắc lực bộ lạc giết hại lẫn nhau. Vì thế dựa vào độc tiễn thảo điểm này đem sở hữu sai đều ném tới rồi giác la quốc trên người. Ở xa xôi Tây Vực, cùng Ôn Noãn ngủ một cái hảo giác bất đồng. Nạp Mộc Cát còn lại là ở trước bàn uống lên cả đêm buồn rượu. A Cát, ngươi nên nghỉ ngơi, áo tím nữ nhân giơ tay đè lại Nạp Mộc Cát bưng bát rượu tay. Nạp Mộc Cát phất khai áo tím nữ nhân tay, giơ lên chén uống một hơi cạn sạch. Ta không rõ vương vì cái gì như vậy thiên vị mặt tháp. Hắn có thể có này mở mang lãnh thổ quốc gia, đều là ta Nạp Mộc tộc giúp hắn đánh hạ tới. Nạp Mộc Cát đem chén hung hăng nện ở trên bàn. Chén sứ bang một tiếng vỡ thành hai nửa. Áo tím nữ nhân kinh hô một tiếng, vội vàng rút ra xa khăn đem Nạp Mộc Cát lưu huyết tay băng bó lên. Ta đi thỉnh thánh giả tới, không cần, Nạp Mộc Cát giữ chặt áo tím nữ nhân tay. A Cát, ngươi lại không để bụng cái kia ca ca, vì cái gì như vậy chấp nhất muốn lấy lại công đạo. Áo tím thuận thế ngồi sẽ Nạp Mộc Cát bên người. Ta chính là vì tranh khẩu khí này. Ta muốn không phải vương chế tài mặt tháp. Hắn liền tính răn dạy bọn họ vài câu cũng hảo. Nhưng kết quả đâu? Hắn mọi cách giữ gìn. Sau lại biết được Nạp Mộc Tháp chết vào độc tiễn thảo. Càng là nhạc che giấu đều không che giấu. Gấp không chờ nổi đem việc này đẩy đến giác la nhân thân thượng, Nạp Mộc Cát âm mặt nói. Hảo, ta thức thời, việc này liền tính, ta cũng biết, việc này nếu đẩy đến giác la trên người, vậy thuyết minh sẽ không lại thảo luận. Chính là hắn lại giả nhân giả nghĩa nói nhất định thay ta lấy lại công đạo. Sau đó ngày hôm qua, lại vẻ mặt ngươi phải vì tháp cáp khắc suy nghĩ một chút bộ dáng yêu cầu ta ăn xong cái này. Buồn mệt, ngươi thật đúng là trông cậy vào vương vì chuyện của ngươi đi tìm giác la phiền toái. Áo tím nữ nhân buồn cười nhìn Nạp Mộc Cát, tiền nhiệm vương thượng chính là vì ta Nạp Mộc tộc cùng giác la khai quá chiến. Vốn là không có như vậy nhiều chuyện, Nạp Mộc Cát có hại liền ăn. Hắn không phải không hiểu thời sự người, tháp cáp khắc vương trăm triệu không nên làm điều thừa nói muốn giúp Nạp Mộc lấy lại công đạo. Cái này làm cho Nạp Mộc Cát nghĩ tới khi còn nhỏ bị tiền nhiệm vương bảo hộ sùng tín huy hoàng thời. Đại, kết quả, không hai ngày, tháp cáp khắc vương lại thái độ quay cuồng, yêu cầu Nạp Mộc Cát ăn xong cái này buồn mệt. Mong đợi bị đánh vỡ, liên tục có hại Nạp Mộc Cát trong lòng bắt đầu vặn vẹo. Nay đã khác xưa, áo tím nữ nhân dựa vào Nạp Mộc Cát trên người. Ta nghe nói, mặt tháp vẫn luôn cấp vương dâng lên đủ loại hiếm lạ ngoạn ý. Còn có các nơi làm ra mỹ nhân, rượu ngon, châu báu ngọc khí, như thế sẽ thảo người niềm vui. Cũng khó trách vương sủng tín mặt tháp, hừ, tửu sắc tài vận mọi thứ đều chiếm. Nếu không phải hắn sẽ đầu thai, sao có thể lên làm vương? Hư, áo tím nữ nhân che lại Nạp Mộc Cát miệng. Lời này cũng không thể nói bậy. Nếu như bị nghe được, Vương còn không biết như thế nào xử trí Nạp Mộc nhất tộc đâu. Đến lúc đó Mặt Tháp khẳng định cũng sẽ thêm mắm thêm muối, vừa nghe đến Mặt Tháp hai chữ. Nạp Mộc Cát liền áp không được hỏa khí. Hắn ôm áo tím nữ nhân, biểu tình âm trầm nhìn phía trước trống rỗng lều trại. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ngươi đi kêu thánh giả lại đây. Ta có việc hỏi hắn. Đông Lục Hoàng Cung, Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Thượng, đồ ăn sáng đã bị hảo, liền ở Ôn Noãn mới vừa thu thập thỏa đáng. Một cái tiểu thái giám đúng lúc đi vào tới nói, ân, kia trẫm, Hoàng Thượng, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Bên ngoài một người cao giọng nói, Phúc Lộc nhíu mày liền phải đi ra ngoài trách cứ cái kia đánh gãy Hoàng Thượng nói chuyện thái giám. Ôn Noãn lắc đầu ý bảo không có việc gì. Ngẩng đầu kêu, tiến vào nói chuyện là thái giám cúi đầu bước nhanh đi vào phòng trong. Hành lễ sau nói, Hoàng Thượng, vừa rồi cửa cung hộ quân tiến đến bẩm báo. Tháp Cáp Khắc sứ thần cầu kiến, tới còn rất sớm ân y, Ôn Noãn cười khẽ. Phúc Lộc, phân phó ngự thiện phòng. Đem chẫm đồ ăn sáng nguyên dạng làm mấy phân. Sau đó từ ngươi, tự mình đưa qua đi cấp sứ thần nhấm nháp, trung nguyên mỹ thực bọn họ là ăn không hết vài lần. Không đúng, hẳn là nhân gian mỹ thực bọn họ phỏng chừng ăn không hết vài lần. Nàng liền đại phát từ bi đáng thương bọn họ. Là, Phúc Lộc lãnh chỉ. Hoàng cung tới gần cửa cung nơi nào đó nhà ở. Mấy cái người mặc kỳ dị trang phục nam tử vây quanh bàn gỗ mà ngồi. Bọn họ thô cuồng trên mặt một mảnh ngưng trọng. Ngón tay khẩn trương gõ mặt bàn. Đại nhân, ngài nói Đông Lục Vương sẽ đồng ý hòa thân sao? Cái này đầy đầu bím tóc sử quan nói Tháp Cáp Khắc độc hữu kỳ quái ngôn ngữ. Nếu ta vương xác thật phong tỏa tin tức, như vậy dựa vào bất hòa thân liền liên thủ Giác La khai chiến uy hiếp. Đông Lục Vương đồng ý khả năng hành rất lớn, nói tới đây. Sứ thần sắc mặt cũng không thay đổi hảo. Trước mắt Tháp Cáp Khắc tộc dân chỉ biết chiến thần Nạp Mộc Cát ca ca bị người giết. Nguyên nhân chết là cái gì? Hung thủ là ai? Bọn họ cũng không biết. Nếu bọn họ biết, dựa vào bọn họ đối với chiến thần nhất tộc sùng bái cùng giữ gìn, bọn họ khẳng định sẽ cừu thị Giác La người, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện cho nhau thương tổn sự. Nếu là Đông Lục Vương biết tin tức này, hắn nhất định sẽ đem nó tản đi ra ngoài. Đến lúc đó Tháp Cáp Khắc cùng Giác La quan hệ khẳng định chuyển biến xấu. Bọn họ một chuyển biến xấu, liên thủ khai chiến uy hiếp đó là cái chê cười. Không có uy hiếp, hòa thân liền sẽ không tồn tại. Bất hòa thân, bọn họ như thế nào thảo đòi lấy vật gì tư cùng mậu dịch cho phép. Tuy rằng Tháp Cáp Khắc Vương đã đem việc này đè ép xuống dưới, nhưng là tất cả mọi người đều tin tưởng thiên hạ không đi không ra phong tường những lời này. Vì quốc gia ích lợi, cũng vì giữ được chính mình mạng nhỏ, bọn họ cần thiết ở tin tức để lộ phía trước bắt lấy hòa thân. Thịch thịch thịch, bên ngoài tiếng đập cửa làm lâm vào trầm tư mấy cái ngoại bang sứ thần cả kinh. Bọn họ liếc nhau, từ dẫn đầu sứ thần mở miệng dò hỏi. Là ai? Nô tài Phúc Lộc, là hầu giam tư tổng quản, Phúc Lộc cung kính trả lời nói. Tổng quản, bên người hoàng thượng người tâm phúc, tương đối hiểu biết sứ thần vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Phúc Lộc tổng quản, có phải hay không hoàng thượng muốn gặp chúng ta? Sứ thần tiểu tâm hỏi. Sứ thần đại nhân chớ có quá nôn nóng. Sáng sớm liền tới bái kiến. Nói vậy vài vị đại nhân còn không có dùng đồ ăn sáng, Phúc Lộc nghiêng người giơ tay. Một đám thái giám cung nữ bưng bàn bàn đĩa đĩa đi vào phòng trong. Hoàng thượng săn sóc vài vị đại thần vất vả. Đặc mệnh ngự thiện phòng dựa theo hoàng thượng đồ ăn sáng nguyên dạng làm mấy phân. Sau đó làm nô tài lập tức đưa tới, tạ hoàng thượng ban đồ ăn sáng. Làm phiền tổng quản tự mình đưa tới, Đông Lục Vương khách khí như vậy. Có phải hay không hắn phải đáp ứng hòa thân? Mấy cái sứ thần cho nhau đối diện vài lần. Vài vị đại nhân chậm dùng, Phúc Lộc hơi hơi bám vào người hành lễ. Sau đó mang theo người ra nhà ở. Ý tứ này, có phải hay không hấp dẫn? Có sứ thần hỏi, không biết có người thở dài trả lời. Đông Lục Quốc trước mắt trừ bỏ tai sau trùng kiến cùng hòa thân này hai việc bên ngoài cũng không. Có phát sinh khác không tốt sự. Ôn Noãn ở trên triều đình cùng các đại thần thảo luận một chút cứu tế sự. Cũng may quốc khố không giả. Khai thương phóng lương, khai kho bát bạc, an bài trung thần phụ trách trùng kiến kế hoạch. Chờ hết thảy đều thảo luận xong sau. Buổi sáng đã qua hơn phân nửa. Ôn Noãn uống ngụm trà. Ánh mắt ý bảo tiểu thái giám đi đem Tháp Cáp Khắc sứ thần gọi tới. Hoàng thượng, đại điện hai bên đại thần cực nóng dưới ánh mắt. Tháp Cáp Khắc sứ thần thành thành thật thật hành lễ. Xin đứng lên, Ôn Noãn giơ tay ý bảo. Trong cung đồ ăn sáng nhưng hợp vài vị ăn uống. Trung nguyên mỹ thực vốn chính là mấy quốc chi nhất. Trong hoàng cung đồ ăn càng sâu, sứ thần trả lời nói. Hàn huyên vài câu, Ôn Noãn liền tiến vào chính đề. Về hòa thân một chuyện, trẫm là tưởng đáp ứng, sứ thần nhóm hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ôn Noãn. Chính là, Ôn Noãn giơ tay. Phúc Lộc thực hiểu hướng nhà mình chủ tử lòng bàn tay thả một ly trà. Ôn Noãn nắm ly cái bát bát ly chung lá trà, lại nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Sau đó ở sứ thần cấp chết trong ánh mắt cẩn thận nhấp một ngụm mần y, sứ thần nóng lòng nhìn phẩm trà Ôn Noãn, trong lòng giống như khai nồi thủy giống nhau lộc cộc thẳng phiếm hoa. Chính là cái gì? Rốt cuộc chính là cái gì à? Hắn nên sẽ không biết cái gì đi. Không có khả năng à? Mới vừa xây khởi tường còn không có bao lâu thời gian như thế nào liền lọt gió? Chính là chậm nghe nói. Quý quốc có một phát rồ đạo tặc. Gan lớn đến cư nhiên dám hướng quốc gia chiến thần. Nạp Mộc Cát thân nhân xuống tay, Ôn Noãn vẻ mặt lo lắng. Cái này đạo tặc đến bây giờ còn không có tìm được. Muốn chậm hoàng tỷ gả đi quý quốc. Chậm thật sự là không yên tâm ân y, nghe được Đông Lục Vương không phải đã biết cái gì. Sứ thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng xin yên tâm. Tháp Cáp Khắc Bộ là kiên như thùng sắt. Đạo tặc không xông vào được đi, chậm dù chưa ra quá cung. Nhưng là không đại biểu chậm cái gì cũng không biết, Ôn Noãn biểu tình lạnh lùng. Chết đi Nạp Mộc Tháp võ công cực cao. Có thể giết chết người của hắn. Võ công càng hẳn là sâu không lường được. Quý quốc vương thất bộ là không giống ta Đông Lục Hoàng cung như vậy tường đồng vách sắt. Ngươi muốn chậm như thế nào tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ tốt chậm hoàng tỷ, Nạp Mộc Tháp là bị đánh lén trúng độc mà chết a, tuyệt đối không phải chính diện giang. Nhưng mà lúc này không thể nói, sứ thần chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ không thể nói. Ngươi trở về hướng Tháp Cáp Khắc Vương chuyển đạt chậm ý tứ. Hòa thân một chuyện đãi quý quốc bắt được giết người hung thủ sau bàn lại, Ôn Noãn không dung cự. Tuyệt nói, hòa thân một chuyện không nói thành. Trở về chính là chết. Sứ thần khẽ cắn môi. Đánh bạo mở miệng nói. Hoàng thượng, sợ là ta vương không kiên nhẫn lại kéo dài a, này kiên nhẫn. Hắn không thể không có, Ôn Noãn ý vị thâm trường nhìn sứ thần liếc mắt một cái. Sứ thần trong lòng cả kinh. Hắn lời này là có ý tứ gì? Người tới, Ôn Noãn cao giọng kêu. Có thuộc hạ. Một thân nhuyễn giáp hộ quân bước đi tiến trong điện, hộ tống Tháp Cáp Khắc sứ thần, thẳng đến hắn an toàn rời đi Đông Lục quốc biên cương, Ôn Noãn nói. Là, sứ thần, bọn họ xong rồi, Ôn Noãn, trở về chịu chết đi, tác giả có lời muốn nói, tấu chương đi một chút quốc gia đại sự cốt truyện, nam chủ sẽ không hạ tuyến lâu lắm, từ ngữ mấu chốt chỉ lộ, chương 31 tác giả có chuyện nói tiểu khả ái thỉnh đi trước 31 chương xem xét. Hết chương.